Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 19, tặng đào. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trở lại trên trấn về sau, nhường Vương Thanh Sơn đem tại mỏ đá làm việc tộc nhân tập trung lại. Lý do là bọn hắn khả năng lây nhiễm thi độc, nghiêm cấm bọn hắn cùng ngoại giới tiếp xúc, ăn mặc từ chuyên gia đầu đưa. Vương Thanh Sơn tự nhiên làm theo, đem tại mỏ đá làm việc tộc nhân tập trung ở nhất tòa đại viện tử trong. Phái chuyên gia cho bọn hắn đưa cơm. Cư Vương Thu Tài báo cáo, mỏ đá tộc nhân cũng không có tư tàng huyền kim khoáng thạch. Không phải bọn hắn không muốn, là bọn hắn thực sự không lấy được. Bọn hắn dùng hỏa thiêu một ngày, dùng đao bổ đều không thể làm khối tiếp theo huyền kim khoáng thạch. Cũng không biết Vương Hữu Lượng là thế nào làm khối tiếp theo huyền kim khoáng thạch. Mặt trời lặn phía tây, dáng chiều dư huy vung vãi trên thanh thạch trấn. 15 tên người mặc y phục hàng ngày nam tử cưỡi khoái mã chạy tới thanh thạch trấn. Thanh thạch trấn có không ít họ Khác nhân, vì không làm người khác chú ý, đến Bình An huyện về sau, Vương Trường Ca một đoàn người cải thành cưỡi ngựa, ra roi thúc ngựa chạy tới thanh thạch trấn. Dẫn đầu là Vương Trường Sinh thất thúc Vương Minh Trung. Vương Minh Trung năm nay 32 tuổi, đã tu luyện tới luyện khí bát tầng, có rất lớn hy vọng xung kích trúc cơ kỳ. Ngoại trừ Vương Trường Ca, còn lại thập tam danh nam tử đều là thanh tự bối. Vương Trường Sinh đơn giản cấp Vương Minh Trung nói một lần phát hiện huyền kim khoáng mạch đi qua. Đương nhiên, hắn đánh xuống nhất khối huyền kim khoáng mạch chuyện này cũng không có nói ra đi. Nghe xong Vương Trường Sinh trần thuật, Vương Minh Trung tán dương. Làm không tệ, Trường Sinh, ngươi lần này lập xuống công lớn. Đi, mang bọn ta đi mỏ đá. Trường Ca, Thanh Huyền, các ngươi đem vong yêu thủy nhường mỏ đá tộc nhân ăn vào, để bọn hắn quên mất chuyện đã xảy ra hôm nay. Vong trần thủy là nhất giai linh thủy. Này thủy ăn vào về sau, hội quên mất trong một ngày phát sinh sự tình, sẽ không có bất kỳ di chứng. Vương Trường Ca đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Một đoàn người đi vào mỏ đá thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Kỳ quái là, nguyên bản đen xì vách đá biến mất không thấy, huyền kim khoáng mạch phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đám người bọn họ vừa mới tới gần mỏ đá, Vương Diệu Kính Tửu từ nơi không xa trong sơn động đi ra. Quảng cáo, ngũ thúc, ta phụng tam ca mệnh lệnh, mang theo 14 người thanh niên trai tráng tới, lấy quặng công cụ cũng mang đến. Huyền kim khoáng mạch ở đâu? Chúng ta bây giờ liền bắt đầu lấy quặng đi. Vương Minh Trung không kịp chờ đợi hỏi. Biết được thanh thạch trấn phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, Vương Minh Trung vội vàng dẫn người chạy tới. Vương Diệu Kính nhíu mày, nói, không mang theo trận pháp a, ban đêm khai thác còn không có cái gì. Ban ngày khai thác, rất dễ dàng bị cái khác tu tiên giả phát hiện. Mang theo một bộ nhất giai trung phẩm trận pháp lưỡng nghi nặc linh trận bày trận khí cụ. Đây chính là chúng ta tộc nội tốt nhất ẩn nặc trận kỳ. Trúc cơ kỳ trở xuống, cần phải không phát hiện được. Trận pháp có thể dùng nguyên vật liệu bố trí, cũng có thể dùng bày trận khí cụ không biết. Trận pháp sư là tu tiên giới chân quý nhất nhân tài. Vương gia nhập không đủ suất, nào có dư thừa tài nguyên bồi dưỡng trận pháp sư. Bày trận khí cụ 10 phần đắt đỏ. Một bộ nhất giai hạ phẩm trận pháp bày trận khí cụ, 1000 khối linh thạch cất bước. Bộ này lưỡng nghi nặc linh trận là vương gia hoa 3500 khối linh thạch từ đấu giá hội thượng đấu giá xuống tới, đã tại trong khố phòng cất giữ trăm năm, không có gì cơ hội sử dụng. Hiện tại vừa vặn cần dùng đến. Vương Minh Trung lấy ra mười mấy cán màu trắng trận kỳ. Mỗi một cán trận kỳ bất quá dài hơn thước. Mặt cờ thượng khắc rõ lít nha lít nhít trận văn. Linh quang sáng chói. Trước tiên đem trận pháp bày ra, sau đó lại khảo sát huyền kim khoáng quy mô, lại bắt đầu có kế hoạch khai thác. Ta trước tiên đem huyễn ảnh phù triệt tiêu. Huyễn ảnh phù là nhất giai hạ phẩm huyễn thuật phù. Này phù có huyễn hóa cảnh vật công hiệu. Đối phó phàm nhân mắt thường không có vấn đề. Tu tiên giả nhất cái sơ cấp hạ giai pháp thuật thiên nhãn thuật liền có thể phá mắt. Vương Diệu Kính một tay bấm niệm pháp quyết. Trên vách đá sáng lên một trận hoàng quang. Nhất cái mơ hồ về sau. Một chương dài hơn thước màu vàng phù triện từ trên vách đá rụng xuống. Lộ ra đen nhánh vách đá. Mơ hồ có điểm điểm kim quang bắn ra. Dễ thấy chí cực. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ. Màu vàng phù triện không gió tự cháy. Thiêu thành cho tàn. Là. Ngũ thúc. Vương Minh Trung bước nhanh đi đến đen sắc vách đá trước mặt. Cổ tay rung lên. Trên tay thập bát cán trận kỳ liền bắn ra. Mặt cờ sáng lên từng mai trận văn. Đi. Vương Minh Trung đưa tay xông hắc sắc vách đá nhẹ nhàng điểm một cái. Thập bát cán trận kỳ quay tít một vòng. Hóa thành 18 đạo chói mắt linh quang. Chui vào vách đá phụ cận không thấy. Sau một khắc, vách đá nhất cái mơ hồ. Biến mất không thấy. Thanh Lâm, Thanh Lỗi. Các ngươi vào động thăm dò. Trước nhìn một chút khoáng mạch quy mô. Ta nhắc nhở trước các ngươi một câu. Tòa này huyền kim khoáng mạch là gia tộc. Hảo hảo làm việc. Gia tộc hội luận công hành thưởng. Ai dám tư tàng huyền kim khoáng thạch. Bị ta phát hiện. Nghiêm trị không tha. Vương Minh Trung nghiêm nghị nói. Là. Thất thúc công. 12 tên tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng. Lần lượt đi vào sơn động. Vương Trường Sinh nghe lời này. Trong lòng run lên. Hắn phải nhanh một chút xử lý khối kia huyền kim khoáng thạch mới được. Trường Sinh, tới đây một chút, nhìn xem thất thúc mang cho ngươi tới vật gì tốt. Vừa rồi quên cho ngươi. Vương Minh Trung xông Vương Trường Sinh khoát tay áo. Vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh lên tiếng. Bước nhanh tới. Hắn có tật giật mình. Không dám nhìn thẳng Vương Minh Trung. Vương Minh Trung từ trong túi chữ vật lấy ra 3 viên màu xanh nhạt quả đào. Đưa cho Vương Trường Sinh. Cười nói ra. Cái này 3 viên thanh ti đào là năm nay vừa hái. 3 năm này khổ ngươi. Ngươi cầm ăn đi. Ta nhớ được những năm qua mỗi lần thanh ti đào gần thành thục thời điểm. Ngươi liền hướng thất thúc nơi ở chạy. Cái gì cũng không nói. Tựu đứng tại cây đào phía dưới. Trông mong nhìn qua trên cây linh đào. Tam tẩu tới kéo ngươi ngươi cũng không quay về. Cho ngươi hái một viên thanh ti đào ngươi mới bằng lòng trở về. Ha ha, loại chuyện này hắn làm không ít. Vương Diệu Kính cười ha ha một tiếng. Trêu ghẹo nói, thanh ti đào là nhất giai hạ phẩm linh quả. Một năm mới 9, Vương Trường Sinh còn không có ly khai Thanh Liên Sơn thời điểm. Mỗi lần thất thúc ra thanh ti đào thành thục, hắn cùng đệ đệ muội muội đều sẽ đi Vương Minh Trung ra hỗ trợ. Thẳng đến thất thẩm cho mỗi nhân một viên thanh ti đào mới có thể ly khai. Quảng cáo, nhớ lại chuyện cũ, Vương Trường Sinh trong lòng cảm động hết sức. Vì chính mình tư tàng huyền kim khoáng thạch cảm thấy dị thường xấu hổ. Hắn muốn đem huyền kim khoáng thạch lấy ra. Thế nhưng là lại lo lắng lại nhận thất thúc cùng ngũ thúc công trách cứ. Hắn sắc mặt nhìn như bình tĩnh. Nhưng trong lòng đang không ngừng tiến hành thiên nhân giao chiến. Như thế nào? Ngại ít, tựu cái này 3 viên. Cái khác thanh ti đào đều phân cho nhường Trường Minh Trường Thần. Vương Minh Trung nhìn thấy Vương Trường Sinh thất thần. Khẽ cười nói. Nghe lời này, Vương Trường Sinh hạ quyết định. Hắn từ túi chữ vật lấy ra kia 2 khối huyền kim khoáng thạch. Đưa cho Vương Minh Trung. Nói, thất thúc, ngũ thúc công. Đây là 2 khối huyền kim khoáng thạch. Ta quên nộp lên. Nói ra lời này về sau. Vương Trường Sinh như chút được gánh nặng. Trong lòng dễ dàng không ít. Mặc kệ thất thúc cùng ngũ thúc công như thế nào trách phạt hắn. Hắn đều nhận. Vương Minh Trung cùng Vương Diệu Kính liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt kinh ngạc. Hiển nhiên, cái này 2 khối huyền kim khoáng thạch là Vương Trường Sinh tư tàng. Vương Minh Trung nhận lấy 2 khối huyền kim khoáng thạch. Đem 3 viên thanh ti đào nhét vào Vương Trường Sinh trong tay. Vỗ vỗ Vương Trường Sinh bả vai. Thở dài nói. Trường Sinh, 3 năm này, ngươi chịu khổ. Không khổ, Trường Sinh là vương gia nhân. Vì gia tộc làm việc là cần phải. Vương Trường Sinh lắc đầu. Nói nghiêm túc, giao ra 2 khối tư tàng huyền kim khoáng thạch về sau. Trong lòng của hắn dễ dàng không ít. Trong lòng kia một tia áy náy cũng không còn sót lại chút gì. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.